Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 96, phiên ngoại, chuyện cũ của Mộc Mộc và Tư Đồ, phần tiếp theo. Trên đỉnh Thiên Sơn lạnh giá, có một tòa tiên hạt sơn trang, chính là nơi ở của Hạt Lai Tịch. Sơn trang quanh năm được tuyết trắng bao phủ, nhưng trong vườn có hoa mai nở vàng. Trong sơn trang có nơi lưu trữ rất nhiều sách, thư họa, đồ cổ, nhưng lại không có mấy người, chỉ có vài hạ nhân phụ trách nấu cơm và quét dọn. Hai tiểu hài tử Tư Đồ và Mộc Đầu đến, khiến sơn trang bắt đầu náo nhiệt hơn. Hạt Lai Tịch theo đúng lời hứa, mời Lan Trung đến xem mạch cho Mộc Đầu. Lan Trung xem rồi, ai cũng lắc đầu liên tục. Chuẩn bị hậu sự đi, đứa nhỏ này sống không quá nửa năm nữa. Tư Đồ không tin, bắt Hạt Lai Tịch đổi sang Lan Trung khác. Thế là cả trăm danh y, Hạt Lai Tịch lật cả thiên hạ lên tìm về, đều cho ra đúng một kết luận. Tối đa gắng gượng được một năm, sau đó chắc chắn sẽ chết. Khi các đại phu đã đi hết, Tư Đồ ngồi cạnh Mộc Đầu. Mộc Đầu, ngươi đừng nản lòng, đám đại phu đó đều già cả lẩm cẩm hết rồi. Ta thấy ngươi có thể sống đến tận trăm tuổi. Mộc Đầu thì lại chẳng mấy để tâm, chỉ nói với Tư Đồ. Ngươi chăm chỉ học công phu của Hạt Lai Tịch đi, sau này đứng trên người khác, trở thành đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ? Tư Đồ nhíu mày. Đã vậy, Tư Đồ ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Nhưng mà cả hai ta cùng làm mới vui. Ta là võ công thiên hạ đệ nhất, không phải ngươi muốn làm đại phu sao? Vậy làm thần y đệ nhất thiên hạ đi. Hai tay Mộc Đầu ôm má của khuôn mặt ngu ngu nói. Chỉ có điều thời gian không còn nhiều nữa. Ai? Tư Đồ giận nha. Đã bảo đám đại phu đó chỉ toàn là đánh rắm, già cả lẩm cẩm rồi, bọn họ không trị được cho ngươi, ngươi tự trị mình đi. Tự trị mình? Mộc Đầu dương mắt nhìn Tư Đồ. Đúng vậy. Tư Đồ gật đầu. Không phải ngươi chỉ dựa vào một quyển sách nát đó mà đã chống chọi được bấy nhiêu năm rồi sao? Ngươi nhìn xem, trong nhà lão già kia tàn trữ bao nhiêu quyển sách, cứ tính một quyển sẽ giúp ngươi sống thêm một năm, đủ cho ngươi sống đến trăm tuổi rồi. Mộc Đầu nghe Tư Đồ nói hết, ngờ ngang một lúc lâu. Ngươi nghĩ xem, ngươi muốn làm đại phu đệ nhất thiên hạ, vậy chứng tỏ ngươi giỏi hơn đám đại phu già kia, cho nên nhất định ngươi có thể trị được bệnh mà bọn họ không trị được, có đúng không? Bọn họ trị không khỏi cho ngươi, chưa chắc ngươi không tự trị khỏi cho ngươi được. Mộc Đầu nghe xong, tung chăn nhảy xuống, nói với Tư Đồ. Đúng, ta không thể chết như vậy. Bảo lão già kia đem đồ ăn đến cho ta, sau đó mang hết sách y trong thiên hạ đến đây, ta muốn tự học. Tư Đồ thấy Mộc Đầu phấn chấn lên, cũng vui vẻ, chạy ra mở cửa, hét lớn ra sân. Lão già thôi! Không bao lâu, Hạt Lai Tịch đã hấn hở chạy đến, tới cạnh chỗ Tư Đồ. Đồ đệ hoan, gọi sư phụ sao? Tư Đồ nói. Phải, người không chỉ thu ta làm đồ đệ, còn phải thu Mộc Đầu Thối đây làm đồ đệ. Hả? Hạt Lai Tịch đưa mắt nhìn Mộc Đầu một cái. Nó bệnh sắp chết rồi, thu làm gì? Ai nha, người nói cái gì? Tư Đồ đá. Hạt Lai Tịch oan ức xoa xoa cái chân bị đá đau. Đồ đệ ngoan, sao lại đá sư phụ chứ? Có chừng bị thiên lôi đánh. Ta chả sợ, có vài chuyện muốn ngươi làm, nếu không không nhận ngươi làm sư phụ. Được được, Hạt Lai Tịch gật đầu liên tục. Cứ nói, ta nghe ngươi hết. tiểu tổ tông. Tư đồ nghĩ nghĩ, chọn một gian phòng yên tĩnh, quét dọn sạch sẽ, hơn nữa phải thật ấm áp, cho Mộc Đầu ở lại đó. Ba hạ nhân phải cực kỳ vâng lời, chuyên theo hầu Mộc Đầu. Mộc Đầu bảo bọn họ làm gì thì phải làm đó, không được cãi lại. Còn phải mời Mộc Đầu bếp mỗi ngày làm các món ăn ngon bổ dưỡng cho Mộc Đầu ăn. Ngoài ra, thuê người chuyên thu thập sách y trong thiên hạ, tìm được quyển nào mang ngay quyển ấy về cho Mộc Đầu xem. Lệnh người xây một gian dược lư, phải có tất cả thảo dược trong thiên hạ để Mộc Đầu có thể hái thuốc, nấu thuốc. Hạc Lê Tịch hơi ngạc nhiên, muốn mấy thứ đó làm gì? Tư đồ nhướng mày, người có đáp ứng được không? Hạc Lê Tịch vuốt râu, cười híp. Đương nhiên có thể, nhưng mà ta cũng có điều kiện. Tư đồ ngưỡng mặt nhìn hắn, nói đi. Mỗi ngày người phải cùng ta luyện công phu 8 canh giờ, ngoại trừ ăn ngủ có thể về phòng, ngoài ra đều phải luyện, chứ dù cực khổ bao nhiêu cũng không được bỏ ngang. Hạc Lê Tịch cười cười nói, người có đồng ý không? Tư đồ vỗ ngực một cái, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà người cũng phải dạy công phu cho Mộc Đầu. Được. Hạc Lê Tịch lập tức đồng ý, vẫy vẫy tay gọi Mộc Đầu. Tiểu Mộc Đầu, người đi với ta. Sau đó, Hạc Lê Tịch đưa Tư Đồ và Mộc Đầu đến một gian phòng sau núi. Nơi này tương đối yên tĩnh. Trong vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo đủ loại. Sao mà lạnh thế này vẫn có thể trồng hoa cỏ? Mộc Đầu thắc mắc. Bởi vì nơi đây có suối nước nóng, mặt đất luôn ấm áp. Hạc Lê Tịch trả lời, chỉ tay vào một tòa tháp nhỏ bên cạnh. Trong đó hầu như có tất cả sách y trong thiên hạ. Thật sao? Mộc Đầu giật mình. Hạc Lê Tịch đẩy cửa ra. Không tin ngươi vào xem thử đi. Mộc Đầu vội vàng chạy vào xem. Bên trong bốn phía đều là giá sách, có một cái thang để có thể lấy được sách của từng tầng. Thật sự đều là sách y sao? Mộc Đầu lấy một ít ra xem thử. Ngươi là đại phu? Tư đồ hỏi Hạc Lai Tịch. Sao lại nhiều sách như vậy? Hạc Lai Tịch nhướng mày, cười cười. Ta cũng có chút ít bệnh vặt, mời không ít đại phu xem bệnh, cũng không có gì thay đổi. Ngươi mà cũng có bệnh? Tư đồ ngạc nhiên, lại nghĩ nghĩ một chút, gật gù. Ngươi cũng nên bệnh rồi, già đến vậy rồi mà. Hạc Lê Tịch giận nha, nếu không phải tiểu tử này có tư chất trăm năm khó gặp, hắn đã trực tiếp một chưởng đập chết nó rồi. Nhưng mà không có cách nào, tiểu tử này vẫn luôn cáu kỉnh với hắn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa ý, đành chịu bị ăn hiếp. Sau đó, Mộc Đầu bảo người khiêng giường vào căn lầu, cơm nước về sau cũng bưng vào tận bên trong, nhân tiện xây một cái dược lư. Hạc Lê Tịch cũng thấy rất thú vị. Đứa nhỏ này đã sống không được thêm mấy ngày nữa, còn lì lợm như vậy. Không chấp nhận số mệnh như thế là tốt, nhưng chỉ tiếc mệnh không còn bao lâu nữa. Hắn cũng không quan tâm nhiều, xách Tư Đồ đi luyện công. Từ đó về sau, Mộc Đầu ở lại trong tòa lầu nhỏ ấy một mình, vừa nỗ lực ăn cho béo, vừa đọc sách, vừa tự học y thuật. Hạc Lê Tịch có đến một lần, giảng cho nó một chút nội công tâm pháp, lại vứt cho nó một quyển điển tịch võ công. Vậy là xem như đã dạy công phu cho Mộc Đầu. Sau đó toàn tâm toàn ý dạy Tư Đồ. Khoảng thời gian này, Tư Đồ cũng không mấy dễ chịu. Lão già thật sự không xem nó là người. Quá trình luyện công thật sự rất khổ cực, chiêu gì cũng dùng đến. Gần như ngày nào nó cũng phải chảy chút máu. Nhưng Tư Đồ không quan tâm, ít nhất bây giờ nó còn có nhà để ở, không bị bán, không bị người khác cầm rồi đánh. Mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn có thể trị bệnh cho mọc đầu. Hơn nữa, không hổ là kỳ tài theo lời Hạc Lai Tịch, thậm chí còn giỏi hơn trong tưởng tượng của Hạc Lai Tịch. Không bao lâu, công phu đã tiến bộ vượt bậc. Hạc Lai Tịch suốt ngày hớn hở, là một ông sư phụ thập nhị tứ hiếu đúng chuẩn. Ngoài trừ những khi luyện công, Tư Đồ nói cái gì, hắn làm cái đó. Bảo đi đông, không dám đi tây. Bảo rót trà, bóp chân, gì cũng ngoan ngoãn làm. Nhưng Tư Đồ vẫn không ưa hắn mấy, vì Hạc Lai Tịch đối xử với mọc đầu không tốt. Chẳng hỏi, chẳng hàng. Trong lòng Tư Đồ đã hiểu rõ, Hạc Lai Tịch tốt với nó là vì tư chất luyện võ của nó. Nếu không có chút thiên phú này, thì dù có chết bên đường, lão già đó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nói cho đúng, Hạc Lai Tịch là một tên nghiện võ công, hoàn toàn không có chút tình cảm. Giờ cơm mỗi ngày, Tư Đồ luôn ôm bát cơm, chạy đến nhìn mộc đầu một cái. Thấy nó còn sống, liền vui vẻ chạy về luyện công. Nhân tiện, cướp một đĩa thức ăn của mộc đầu, chọc cho mộc đầu vừa mắng, vừa đánh cho nó chạy khắp sân. Đến tối, Tư Đồ luyện công xong, lại chạy đến gian phòng của mộc đầu, dạy cho nó mấy chiêu mới học hôm đó. Cãi nhau một trận, cắn nhéo nhau nửa canh giờ, mới về phòng ngủ. Mộc đầu thì ăn no rồi ngủ, ngủ dậy nghiên cứu y thuật cả ngày, căn cứ theo cảm giác của chính mình để phối dược. Chỗ nào không khỏe thì trị chỗ đó. Dần dần cũng nhận ra một ít quy luật. Thời thế thay đổi, chỉ chớp mắt đã qua một năm. Hôm đó, khi Hạc Lai Tịch đang dạy Tư Đồ luyện công, đột nhiên nhớ đến. Tiểu Mộc Đầu chết chưa? Ta phi. Tư Đồ lườm. Người chết rồi, nó vẫn còn khỏe mạnh đấy. Hạc Lai Tịch giận đến râu cũng dựng đứng, nhưng nhìn Tư Đồ cầm hắc kim hầu vung vẩy, khi giận gì đó dẹp hết. Tư Đồ chỉ mới 11 tuổi, Hạc Lai Tịch cũng là một thiên tài, nhưng cũng đến 21 tuổi mới cố gắng dùng được. Tương lai thằng nhóc này rất khó lường nha. Mà Mộc Đầu thì càng ngày càng khỏe. Hiện tại mỗi ngày nó ăn ngon ngủ ngon, không ho, không đau đầu, cũng không sợ lạnh như trước nữa. Công phu mà Tư Đồ dạy nó cũng học rất tốt. Bây giờ đã có thể dễ dàng leo lên đỉnh lầu. Mặt khác, y thuật của Mộc Đầu cũng càng ngày càng giỏi. Hạ nhân trong Tiên Hạc Sơn Trang có bệnh cũng không cần tìm đến đại phu, nhờ nó bắt mạch, viết một đơn thuốc, bảo đảm thuốc vào bệnh đi. Cứ như vậy lại qua 3 năm. Tư Đồ 14 tuổi, thượng thiên nhập địa. Công phu đã gần bằng Hạc Lai Tịch rồi. Hạc Lai Tịch ngày nào cũng hớn hở, ra ngoài thấy người là khoe mình có một đứa đồ đệ đệ nhất thiên hạ. Mấy ngày nay, Hạc Lai Tịch chuẩn bị đưa Tư Đồ vào giang hồ. Trong khoảng một năm, độc đấu với tất cả các cao thủ võ lâm. Trước khi đi, Hạc Lai Tịch đột nhiên nhớ đến Mộc Đầu, hỏi hạ nhân. Hạ nhân nói, vẫn khỏe mạnh, chưa chết. Hạc Lai Tịch rất bất ngờ, bỏ chút thời gian chạy đến xem. Hôm đó, Mộc Đầu vẫn như thường lệ, vừa ăn cơm, vừa đọc sách. Vì lười, cho nên Mộc Đầu ngồi trên giường, trong tay ôm mấy cái hộp, bên trong là bánh ngọt và thức ăn vặt. Vừa đọc, vừa viết đơn thuốc. Muốn xem quyển khác thì cũng không đứng lên, chỉ phất tay một cái, quyển sách nó muốn liền bị nhấc lên, bay vào tay nó. Xem xong rồi lại phất một cái, sách ngoan ngoãn bay về đúng chỗ. Lúc Hạc Lai Tịch đến, nhìn trộm một màn này. Cách không thủ vật, năm ngoái Tư Đồ vừa học được. Lại nhìn Mộc Đầu, sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như trước nữa. Người cũng biến từ một đứa nhỏ gầy khô thành thiếu niên cao gầy, dáng vẻ nhã nhặn. Thế nhưng, nhìn vào huyệt thái dương và thần sắc trong ánh mắt hắn, Hạc Lai Tịch có thể nhìn ra công phu của đứa nhỏ này đã tiến xa không ngờ rồi. Hạc Lai Tịch ngỡ ngàng, đứng trước cửa há mồm. Lúc ấy, Tư Đồ đang đến tạm biệt Mộc Đầu. Thấy Hạc Lai Tịch đứng như cái cột trước cửa, liền nói: "Này, chặn cửa làm gì?" Hạc Lai Tịch nghiêng người, Tư Đồ chạy vào. "Mộc Đầu, ta phải cùng lão già thối để đi xa. Có lẽ khoảng một năm, ta sẽ cố gắng trở về trước năm mới. Người có muốn mua gì thì viết ra, ta mua cho ngươi." "Được." Mộc Đầu mài mực viết ra. Tư Đồ ngồi bên cạnh nhìn. "Trong sân trang cũng có linh chi mà." "Không phải loại đó. Ta muốn linh chi vương ngàn năm trên đỉnh Côn Lôn." Mộc Lan nói: "Không phải người muốn đến độc đấu với các môn phái đó sao? Ta nói cho người biết, mỗi môn phái đều có một bảo vật trấn phái. Phái Côn Lôn có ba món. Một chính là linh chi băng tuyết ngàn năm này. Còn có một dạ minh châu tím, to như trứng gà, cũng làm thuốc được. Thứ còn lại là cây đao làm từ đá hắc diệu. Ta muốn có nó để làm vài thứ. Lúc người đến khiêu chiến, đừng quên thắng cho được mấy thứ đó." "Nha." Tư Đồ phấn khởi. "Nói vậy, môn phái nào cũng có bảo bối." "Phải." Mộc Đầu gật đầu. "Người không thể chỉ đánh không với bọn họ. Bắt bọn họ thua rồi, phải đưa bảo bối đó cho ngươi." "Vậy ta lấy cái gì cược với người ta đây?" Tư Đồ suy tính. "Đúng rồi, ta lấy Tiên Hạc Sơn Trang ra cá cược là được." "Đúng." Mộc Đầu gật đầu. "Ý kiến hay." Hạc Lê Tịch đứng phía sau, dẫn đến lỗ mũi cũng sắp nổ tung. "Hai thằng ranh con này dám lấy gia sản của hắn ra cờ bạc." "Hai người biết chữ sao?" Hạc Lê Tịch nghi ngờ, đi đến nhìn Tư Đồ. "Phải rồi, người biết đọc từ khi nào?" Tư Đồ khinh miệt, liếc hắn một cái. "Mộc Đầu dạy ta." Hạc Lê Tịch xoay mặt nhìn Mộc Đầu. Mộc Đầu ghét hắn nhất, tiếp tục viết. Xoạt xoạt xoạt, viết ra một đống lớn đưa cho Tư Đồ. Tư Đồ xếp gọn lại, bỏ vào ngực, nói với Mộc Đầu: "Ta phải đi rồi, một năm thôi. Trong lúc đợi ta trở về, người phải sống thật tốt nha." "Yên tâm." Mộc Đầu vểnh môi. "Ta trị thêm vài năm nữa là khỏi hẳn rồi." "Thật chứ?" Tư Đồ mừng rỡ. Mộc Đầu gật đầu. "Lão tử muốn làm thần y đệ nhất thiên hạ." Tạm biệt xong rồi, Tư Đồ nhàn nhã đi ra, không quên nói với Hạc Lê Tịch còn đang đứng ngơ ngác: "Lão già thối, người nhanh một chút có được không? Ta phải về trước tân niên đó." Thời điểm này, thần trí của Hạc Lê Tịch hoàn toàn dính hết lên người Mộc Đầu, chạy đến hỏi: "Vậy tiểu Mộc Đầu, cho ta bắt mạch được không?" Mộc Đầu nhìn hắn một cái, đưa tay. Sau khi Hạc Lai Tịch bắt mạch cho Mộc Đầu, hai mắt trợn to. Mấy năm trước, lần đầu tiên gặp Mộc Đầu, hắn cũng từng bắt mạch cho nó, hoàn toàn là mạch chết. Nhưng hôm nay hắn bắt lại một lần, là mạch sống. Hơn nữa còn có chút nội lực, công phu cũng không tệ. Hạc Lai Tịch đột nhiên phát hiện, dường như mình đã nhìn lầm rồi. Mộc Đầu cũng là một kỳ tài, chỉ là do mình chỉ thấy được Tư Đồ. "À, ngươi giữ cái này lại xem đi." Hạc Lai Tịch lấy từ trong ngực ra ba quyển sách, đưa cho Mộc Đầu. Mộc Đầu nhận lấy, khó hiểu nhìn Hạc Lai Tịch. "Hai quyển này là sở học của cả đời ta." Hạc Lai Tịch nói. "Một quyển là nội lực, một quyển là ngoại công." Mộc Đầu nhìn nhìn, ánh mắt lạc đến quyển thứ ba. Trên bìa viết: thập tuyệt nội lực. Bản thập tuyệt nội lực này không luyện được, có hại cho người luyện. Người thử nghĩ, xem có cách nào giải quyết được ẩn họa trong thập tuyệt nội lực không? Hạc Lê Tịch vừa nói, vừa chỉ tay ra ngoài. Trong tòa lầu của gian phòng bên cạnh, có tất cả điển tịch võ công trong thiên hạ. Lúc nào thích, người có thể đến xem thử. Mộc Đầu nhận sách, nhìn nhìn Hạc Lê Tịch, cười nhẹ. Người đúng là một lão già thối, chỉ biết mưu lợi. Hạc Lê Tịch giận xanh mặt, mắng thầm hai đứa chết tiệt này. Ăn của hắn, xài của hắn, còn mắng chửi hắn, tức chết. Nhưng vẫn hào hùng nói, cái đó tiểu tử ngươi cũng không thua, ngươi đừng quên, ta đã thu ngươi làm đồ đệ rồi. Nói xong, chạy. Mộc Đầu bỏ mấy quyển sách hắn đưa xuống giường, gọi mấy hạ nhân theo hầu nó đến, bảo bọn họ chuyển hết điển tịch võ công trong tòa tháp bên cạnh về. Nó muốn xem dần. Không đến một năm, giới võ lâm vốn đang yên tĩnh, đột nhiên đổ một cơn sóng lớn. Đứa đồ đệ chỉ mới 14 của Hạc Lai Tịch, trong nửa năm, một mình quét sạch các môn phái lớn trong võ lâm, đánh bại các trưởng môn, còn thu hết các bảo vật trấn pháp của các phái vào tay. Trước tân niên, Hạc Lai Tịch và Tư Đồ cuối cùng cũng lên đường trở về. Mà ngay lúc ấy, bọn họ nghe được một tin đồn. Trong nửa năm nay, các môn phái lớn trong giang hồ đều nhân cơ hội hai người bọn họ không có mặt mà phái cao thủ đến diệt Tiên Hạc Sơn Trang, nhưng đều bị một thiếu niên nho nhã đánh cho sợ chết khiếp, một cước đá xuống núi. Đám cao thủ kia còn bị bức viết giấy nợ. Tổng cộng các môn phái kia nợ thiếu niên 500 vạn lượng hoàng kim. Hết chương 96. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.